Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Boss, 095 Tần Hạo làm việc hiệu suất cực nhanh. Nàng vừa đề cập, không bao lâu, Từ Khải Lương vợ chồng lại bị đồn công an phóng ra. Trực tiếp bị mang đến bệnh viện, Từ Khải Lương cùng Tưởng Hồng Mi hai người một đường đi vào bệnh viện. Tựa hồ có chút câu nệ cùng bất an, hai người mới từ đồn công an ra. Cũng còn có chút lòng còn sợ hãi. Bây giờ lại gặp trong thành này bệnh viện to đến dọa người. Bọn hắn bảy cong tám quấn, đã sớm hôn mê mắt, mà từ tư đệ bị Tần Hạo an trí tại lầu 16 phòng VIP. Từ Khải Lương cùng Tưởng Hồng Mi đời này liền đi quá trong trấn vệ sinh viện. Vệ sinh viện vừa cũ lại phá, nhiều người thời điểm, hành lang bên trên đầy ắp người. Có không ít bệnh nhân thậm chí tại hành lang bên trên ngả ra đất nghỉ cũng là chuyện thường xảy ra. Mà nơi này, tòa này bệnh viện liên cùng cung điện, mỗi vị y tá cùng nhân viên y tế đều nho nhã lễ độ. Liên cùng trên TV xa hoa khách sạn giống như, vợ chồng hai người liếc nhau, trao đổi một cái ý vị thâm trường thần sắc, dừng một chút, Tưởng Hồng Mi không biết nhớ ra cái gì đó, chỉ có chút bất mãn nói. Nhà chúng ta Thiên Bảo bị thương thành như thế, liền ở giữa ra dáng phòng bệnh đều ở không dậy nổi. Cùng 10 cái lão nhân chen tại một gian trong phòng bệnh. Nàng ngược lại tốt, sớm trèo lên cành cao không nói. Lại ngày ngày tại chúng ta trước mặt khóc than. Sớm biết dạng này, chúng ta cũng khác biệt hao tâm tổn chi phí sức diễn tình cảnh như vậy hí, dừng một chút. Lại nói. Bây giờ bất quá trên trán đụng phải một đường vết rách. Vậy mà như thế huy động nhân lực, quả nhiên là cái ăn cây táo rào cây sung bồi thường tiền mặt hàng, Tưởng Hồng Mi có chút hưng phấn. Lại có chút bất mãn, hai loại cực hạn cảm xúc xuất hiện tại nàng cùng một khuôn mặt bên trên. Lệnh cả khuôn mặt cũng hơi bóp méo, ở phía trước dẫn đường một vị Âu phục dày da nam sĩ nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Một bên Từ Khải Lương tranh thủ thời gian chừng nàng một chút. Nói, ta nhìn ngày hôm qua cái tiểu thanh niên sợ là không đơn giản. Một hồi vào bên trong một bên, thật tốt nói, tốt nhất giả bộ đáng thương chút. Dù sao những năm này cũng không phải không có cùng những người khắc phục quá mềm. Nhà đầu kia ăn mềm không ăn cứng. Nói thế nào Thiên Bảo cũng là của nàng thân đệ đệ. Thiên Bảo khi còn bé là bị nàng nuôi lớn. Sẽ không thấy chết không cứu, chính nói thầm, người phía trước bước chân dừng lại, đi tới một gian phòng bệnh bên ngoài, mà phòng bệnh bên ngoài, chỉ gặp trước đó cái kia cùng bọn hắn xe đua cướp người tuổi trẻ nam tử hai tay ôm ngực dựa vào cửa. Phòng bệnh, nhìn thấy bọn hắn, người kia lạnh lùng lườm bọn hắn một chút, không bao lâu, chỉ hướng phía trước vị kia Âu phục dày da nam nhân đi đến. Chu luật sư. Cảm ơn, Tần Hạo hướng về phía Chu Trường Phong luật sư đạo. Ngữ khí khó được đứng đắn, Chu Trường Phong đẩy trên sống mũi kính mắt, vỗ vỗ Tần Hạo bả vai, có chút câu môi nói. Cầm như vậy phong phú luật sư phí, hẳn là Tần Hạo kéo miệng cười cười. Chu Trường Phong nói, người đã mang tới, về sau có bất kỳ sự tình tùy thời gọi điện thoại cho ta. Công ty còn có chút việc vặt phải xử lý. Ta liền đi trước Chu Trường Phong Âu phục dày da. Hào hoa phong nhã, 30 trên dưới, toàn thân tản ra chuyên nghiệp nghề nghiệp khí tức, thần sắc cấm dục, bất quá làm người cũng không cứng nhắc, tương phản, còn có chút khôi hài hài hước, nhìn ra được cùng Tần Hạo quen biết, nói, cùng Tần Hạo lên tiếng chào, liền trực tiếp rời đi, mới vừa đi không có mấy bước, bỗng nhiên gặp sau lưng Tần Hạo tựa như nhớ tới cái gì. Thình lình hướng hắn bóng lưng nói, đúng, chuyện này cũng đừng cùng cữu cữu đề. Hắn một ngày trăm công ngàn việc, lười nhắc nhường hắn quan tâm ni kỳ thực là không muốn để cho từ tư đệ sự tình quá sớm nhường. Người trong nhà biết, Chu Trường Phong xông Kỳ Dương lên tay, bước nhanh mà rời đi, nào biết mới vừa đi tới cửa thang máy. Điện thoại liền đến, Chu Trường Phong lập tức thu hồi trước đó hững hờ, khó được nghiêm túc nói. Boss, không bao lâu, chỉ gặp đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo hơi lười biếng thanh âm. Mạn bất kinh tâm nói, ngươi tại ta bảo bối cháu trai chỗ nào? Chu Trường Phong khóe miệng hơi rút, nói, đúng vậy, boss, đầu kia nhẹ giọng cười cười, nói, tiểu tử kia gặp được phiền toái. Chu Trường Phong nói, đúng vậy, bất quá đều là một ít phiền phức, đã giải quyết rất tốt. Đầu bên kia điện thoại mặc chỉ chốc lát, lười nhắc nói, nhà chúng ta vị kia cao cao tại thượng trưởng công chúa gần nhất bị hắn nhi tử bảo bối làm cho. Thời mãn kinh phạm vào, người đi điều tra thuận tiện xử lý một chút, nhường nàng về sau, ít đến phiền ta, đầu bên kia điện thoại hững hờ phun ra những lời này sau. Chỉ vèo một cái treo, Chu Trường Phong giơ điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình. Lại quay đầu nhìn về phía phòng bệnh chỗ, thầm nghĩ, chuyện này sợ là xử lý không tốt, mà trong hành lang Tần Hạo mặt lạnh lấy dẫn từ Khải Lương vợ chồng tiến phòng bệnh. Căn này phòng bệnh là VIP xa hoa phòng, bên ngoài có gian khách sảnh cũng mở ra thức phòng bếp. Bên trong phòng ngủ mới là phòng bệnh, trước đó từ tư đệ sau khi tỉnh lại nhìn thấy phòng bệnh dạng này xa hoa. Lập tức dãy dụa lấy muốn xuất viện. Bị Tần Hạo ngăn lại, nói, căn này phòng bệnh là chuyên môn vì nhà ta lưu, vô luận là trống không vẫn là ở người, như thường thu phí, với ngươi không quan hệ, không có kê monster trước đó là từ tư đệ nghẹn họng nhìn chân chối. Bây giờ đổi thành từ Khải Lương vợ chồng, hai người đi vào, còn chưa kịp tìm kiếm tình huống trong phòng bệnh, chỉ gặp từ Khải Lương thân thể mềm nhũn, liền trong khoảnh khắc ngã trên mặt đất. Bắt đầu ngao ngao quỷ khóc sói gào nói, khuê nữ, ngươi mau cứu ngươi đệ đệ đi, ngươi đệ đệ Thiên Bảo bây giờ bị thương bất tỉnh nhân sự. Nằm tại trong bệnh viện ngay cả động cũng không động được. Hắn sau khi tỉnh lại liền bị người đưa vào phòng giam bên trong. Ngươi mau cứu hắn đi, hắn què chân không quan trọng, nhưng nếu là được đưa vào phòng giam bên trong đầu, đời này coi như hủy, hắn mới 14A. Cửa vừa mới bị Tần Hạo từ bên ngoài đẩy ra, thình lình liền đến một màn như thế. Tần Hạo lập tức cười lạnh một tiếng. Sau lưng Tưởng Hồng Mi sắc mặt hết sức khó coi, chỉ hướng từ Khải Lương phía sau hung hăng đạp một cước. Nói, mất mặt xấu hổ, từ Khải Lương vừa nhấc mắt, cả người trong nháy mắt mộng, lúc này mới phát hiện nguyên lai trong phòng không ai. Thẳng đến Tần Hạo vượt qua hai người bọn họ đi vào trong. Từ Khải Lương lúc này mới phát hiện nguyên lai bên trong còn có Trương Cửa. Bất quá Từ Khải Lương qua nhiều năm như vậy không ít bị người truy quá nợ. Tự nhiên không ít quỷ khóc sói gào cầu hơn người. Mặc dù bây giờ đối tượng đổi thành mình nữ nhi, hơi có chút không được tự nhiên. Bất quá, bây giờ, người không có sách về đi, là đã đắc tội trưởng trấn thân thích Trương gia, lại đắc tội Tào gia. Khỏi phải nói trở về cứu Từ Thiên Bảo, sợ là ngay cả mình cũng trở về không được nữa. Nghĩ như vậy, chỉ cắn răng đi theo. Lần này, lớn cái tâm nhãn, thấy rõ trên giường bệnh người là chính mình khuê nữ sau. Lúc này mới liên tiếp lấy lảo đảo chạy tới, ghé vào mép giường liều mạng nắm lấy Từ Tư Đệ tay hai mắt đẫm lệ nói. Khuê nữ, ngươi thương chỗ nào, không quan trọng thôi, đều do cha không tốt. Quái cha không có bản sự, đã không gánh nổi ngươi, lại bảo hộ không được ngươi đệ đệ, vậy mà làm cho ngươi cùng ngươi đệ đệ tỷ đệ đồng thời tiến bệnh viện. Cũng may, ngươi người nhìn còn tốt, không giống ngươi đệ đệ, tại trên giường bệnh nằm 3 ngày 3 đêm là giọt nước không vào. Gãy một cái chân không nói, đối xử mọi người sau khi tỉnh lại, liền bị người đưa vào đại lao, ngươi đệ đệ mới 14A. Thiên Bảo, ta đáng thương nhi a. Từ Khải Lương ngao ngao gào, trong cổ họng lại khô cằn, trong hốc mắt nhưng không có một giọt nước mắt, giả mô hình giả cách thức, trường hợp như vậy, Từ Tư Đệ cũng không lạ lẫm, dĩ vãng mỗi lần trong nhà tới đòi nợ, Từ Khải Lương liền ý đồ dùng một chiêu này lừa dối quá quan. Từ Tư Đệ ngồi tại trên giường bệnh lạnh lùng nhìn xe monster trên trán nàng quấn lấy một vòng lụa. Trắng vải, cái chán bị mẻ đà thương, đang nhìn không thấy chỗ ót còn có một đạo ứ tổn thương. Chỉ gặp sắc mặt tái nhợt, liên liên trên cánh tay cũng có mấy đạo chảy ra, cả người có chút vô cùng suy yếu. Cứ việc thua dịch, thuốc mê tác dụng biến mất, lại như cụ U Amani nàng lạnh lùng nhìn xem Từ Khải Lương. Một bên Tưởng Hồng Mi lạnh lùng nhìn xem nàng, Tần Hạo gặp nàng không nói lời nào, đem toàn bộ gian phòng bên trong lâm vào cục diện bế tắc. Cho Từ Tư Đệ rót chén nước, nói, ta ở bên ngoài, có việc gọi ta, 10 phần tự giác lui ra ngoài. Tần Hạo sau khi đi, Tưởng Hồng Mi lập tức nhịn không nổi, chỉ lập tức tiến lên một bước, hung thần ác sát hướng phía Từ Tư Đệ chất vấn. Người đệ đệ tại trên trấn bị người khi dễ, bị người đánh cho mình đầy thương tích, đối phương thế lực lớn, lên tiếng muốn đem người đệ đệ đưa vào đại lao. Người cái này đích thân tỷ thì chẳng lẽ lại muốn mắt thấy hắn ngồi xổm đại lao phòng mà không quan. Tâm A, nghe đến đó, một mực mặt không thay đổi Từ Tư Đệ rốt cục hoàn hồn. Chỉ vèo một cái dương mắt, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tưởng Hồng Mi, nói, cho nên, các ngươi dự bị để cho ta giúp thế nào? Đại khái là Từ Tư Đệ trong ngày thường người vật vô hại. Là cái đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, trung thực đã quen, mà bây giờ ánh mắt kia quá mức sắc bén, quá mức âm hàn, ngược lại là lệnh Tưởng Hồng Mi ngữ khí dừng lại, lại bị có chút chấn động. Một bên Từ Khải Lương sợ Tưởng Hồng Mi táo bạo tính tình chuyện xấu. Lập tức vượt lên trước một bước, bi phẫn muốn tuyệt nói. Đối phương những cái kia xúc sinh muốn hướng nhà chúng ta bắt đền 20 vạn. Muốn nhà chúng ta bồi thường 20 vạn mới có thể từ bỏ ý đồ. 20 vạn a, đừng nói 20 vạn, liền 2000 khối nhà chúng ta cũng không bỏ ra nổi đến. Coi như đem chúng ta một nhà bốn miệng tất cả đều bán ra. Cũng không thường nổi khoản này khoản tiền lớn a. Từ Khải Lương nói. Lại bắt đầu một thanh nước mũi một thanh nước mắt kêu rên bắt đầu. Từ Tư Đệ nghe, lại bỗng nhiên nhàn nhạt cười. Chỉ đột nhiên khẽ cười nói. Cho nên, các ngươi dự định đem ta bán đi đến trả nợ. Từ Tư Đệ ngữ khí rất nhẹ, nhẹ giống như không nghe thấy. Từ Khải Lương ngữ khí dừng lại. Không bao lâu, chỉ bỗng nhiên một thanh tiến lên. Nắm thật chặt Từ Tư Đệ tay. Một mặt thống khổ không chịu nổi nói. Cha đây cũng là không có cách nào khác nói. Trong cổ họng bỗng nhiên nghẹn ngào, chỉ đưa tay cha một cái mặt nói. Cha biết chuyện tối ngày hôm qua quá mức, thế nhưng là ngươi đến cùng là cái nữ hoa hoa. Dù sao là phải lập gia đình, mà người tào ra đáp ứng cho nhà chúng ta ra số tiền kia. Chỉ cần ngươi gả đi, khuê nữ, đây chính là ngươi thân đệ đệ. Nhà chúng ta duy nhất nam đinh a, chẳng lẽ muốn cha trơ mắt nhìn xem hắn đi ngồi xổm đại lao a? Mà ngươi bất quá là gả cái người liền có thể cứu ngươi đệ đệ Thiên Bảo một cái mạng. Cha có thể làm sao đây? Nhà chúng ta có thể làm sao đây? Nói đến đây, vậy mà coi là thật biệt suốt nước mắt đến, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên lại lập tức nói. Ngươi không phải là không muốn gả cho cái kia muộn côn tử đánh không ra một cái dám tào tam nhi a? Cha hiểu được, lần này a, không phải gả hắn, là gả cho hắn thúc Tào Bảo Hùng. Tào Bảo Hùng hắn tức phụ nhi năm ngoái chết rồi, liền dưới đáy cái kia nữ nhi duy nhất cũng bị cái kia bà nương dẫn một khối nhảy xong. Hắn bây giờ lẻ loi một mình, ngươi gả đi hoàn toàn không cần thụ ủy khuất. Tào Bảo Hùng bây giờ phong quang đấy, trông coi 2 tòa mỏ vàng, bây giờ thành toàn bộ trên trấn có tiền nhất chủ, ngươi nếu là gả đi Tào gia, ngày sau cho hắn sinh cái mập mạp tiểu tử, chỉ có ngày ngày hưởng phúc phần, khuê nữ, đương phụ mẫu thế nào sẽ hại ngươi đây, Từ Khải Lương một mặt kích động nói. Nâng lên Tào gia, hắn lập tức mặt bốc lên hồng quang, mặt lộ vẻ tham lam môn sơ mà hắn nói mỗi một chữ. Đều triệt để đưa nàng đánh vào vực sâu. Nguyên lai đúng là chuyện như thế. Hết chương.